Này, đừng ôm con chảy, chương 27, hai người đáng yêu lắm, góc truyện audio.com. Tạ Tĩnh Khang như ăn phải bùa mê, lúc nào gần Bao Bao và Mầm Cây thì luôn có sự kiên nhẫn đối với hai người bọn họ, muốn nhẹ nhàng sẽ có nhẹ nhàng, tuy có đôi lúc hắn cũng sẽ quát Bao Bao nhưng đối với người khác một câu xin lỗi chứ chắc gì hắn đã nói ra. Còn đối với Bao Bao, nếu cậu sợ, Tĩnh Khang theo vô thức sẽ dỗ dành cậu, cái này người ta gọi là trời sinh một đôi, định mệnh gặp nhau. Tạ Tĩnh Khang tay nắm Bao Bao, tay còn lại bế Mầm Cây. Ba người bọn họ chậm rãi tiến vào phòng khách. Tiêu Như cùng chồng mình là Tạ Lưu đã ngồi chờ bọn họ từ lâu, hai người vừa thấy cả ba tiến vào lập tức vui mừng đến độ cười rạng rỡ. Tiêu Như đi lên trước bỏ lại lão chồng béo của mình theo sau, bà nhìn một lượt hết Bao Bao rồi lại đến Mầm Cây, lòng đầy sự vui vẻ. Miệng vừa cười vừa hỏi, đến rồi sao, đi đường có mệt không? Tiêu Như nắm tay Bao Bao hỏi, mà cậu tuy sợ người lạ nhưng sau khi biết đây là ba và mẹ Khang Khang, tức là người quen của anh ấy cho nên liền hồi phục lại tinh thần rất nhanh. Cậu ngẩng mặt lên, để lộ ánh mắt vừa có chút ngơ ngác lại ngây ngô cho Tiêu Như thấy. Rụt rè đáp, chào, chào gì, con là Bao Bao, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Còn có Mầm Cây, còn có Khang Khang dẫn đi ăn. Vì quá run sợ tiểu Bao Bao dường như ăn nói loạn xạ cả lên. Nhưng không đến độ chẳng ai hiểu cậu đang nghĩ gì. Vốn chỉ là cậu muốn giới thiệu bản thân, mình đang sống cùng ai và được ai đưa đi ăn. Chỉ đơn giản là thế thôi. Tạ Lưu ôm theo thân hình tròn tròn của mình bước đến gần. Cùng Tiêu Như khen Bao Bao đáng yêu muốn chết, bé con Mầm Cây thấy ba mình nói chuyện với người lạ mà không còn khóc nhè như trước cũng khiến cảm giác sợ hãi trong lòng mình đi. Lúc Tiêu Như nhìn qua bé, bé nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền trên cái má phúng phính đáng yêu vô cùng, bé tự giác chào người lớn. Con chào ông, chào bà. Còn là Mầm Cây, năm nay vừa tròn 5 cái cây ạ, đã rất lâu rồi ngôi biệt thự của nhà họ Tạ vang lên tiếng trẻ con thân thuộc khi trước Tạ Tĩnh Khang còn nhỏ, hai vợ chồng cũng yêu chết cái giọng non nớt của hắn. Nhưng mà không hiểu tại sao, càng lớn thằng con trai càng ăn nói lưu manh. Cho nên Tạ Lưu vừa nghe giọng của trẻ con, trong lòng ông ngứa ngáy không chịu được mà đưa tay sang đòi bế nhóc. Mầm Cây, Mầm Cây, lại đây ông bế một chút được không? Chà, chà, sao lại đáng yêu đến thế này hả? Mầm Cây tròn mắt nhìn Tạ Lưu, sau đó nghĩ đến đây là ba mẹ của chú người xấu, rồi lại nhìn đến ông béo béo trước mặt có cái đầu tròn tròn trong cũng rất đáng yêu. Thế là bé con liền vươn người sang nằm trọn trong lòng Tạ Lưu. Tiểu Bao Bao một tay nắm chặt lấy tay Tạ Tĩnh Khang, một tay còn lại được Tiêu Như nắm. Chồng bà có vẻ rất thích Bao Bao, đặc biệt là sau khi nhìn thấy cái nắm tay của hai người bà càng cảm thấy mến Bao Bao hơn. Tiêu Như rũ bỏ đi vẻ ngoài hung dữ dành cho con trai, thay vào đó là bộ mặt hiền dịu dành cho cậu. Giọng nói của bà nhẹ nhàng vang lên, chà, con gầy quá, có phải là mấy năm qua ăn uống không tốt có đúng không? Sau này sẽ có con trai bác sẽ chăm sóc con thật kỹ nhé. Cảm ơn dì ạ, dì thật tốt, chân con bị làm sao thế kia, bị thương có nặng không? Tiêu Như để ý đến vết thương ngay đầu gối của Bao Bao, ra vẻ lo lắng hỏi. Cậu lắc đầu đáp, Bao Bao không sao ạ, là Khang Khang băng bó cho Bao Bao đó. Tiểu Bao Bao ngoan ngoãn đáp, còn khen con trai trước mặt bà. Tiêu Như cảm thấy, thằng con trai mình hôm nay sao vừa mắt đến lạ, góc truyện audio.com. Đứng nói chuyện được một lúc cũng phải ăn cơm, Tiêu Như nắm tay Bao Bao kéo xuống nhà bếp, Tạ Lưu lại ấm đứa cháu nào đó đi theo. Hoàn toàn quên mất mình có đứa con ruột tên Tạ Tĩnh Khang. Hắn nhìn hai người kia được ba mẹ mình chào đón, trái tim mấy năm nay nguội lạnh bỗng nhiên ấm áp hẳn lên. Hắn mỉm cười đi theo sau, bỗng nhiên lại nghe được đoạn hội thoại khác của Bao Bao và mẹ mình. Dì ơi, còn đến đây ăn cơm với dì rồi vậy dì có mang Khang Khang đi cho Hổ ăn nữa không ạ? Tiêu Như khó hiểu hỏi. Hổ ăn, ai dám ăn thịt nó? Nó chưa ăn thịt con hổ là may lắm rồi. Làm gì có chuyện đó? Vậy mà Khang Khang nói với con rằng dì sẽ mang anh ấy cho Hổ ăn. Lúc này, Tiêu Như quay sang nhìn con trai mình, lại cảm thấy nuôi hắn bao năm nay thật tốn cơm lại không vừa mắt. Ánh mắt bà sắc bén liếc Tạ Tĩnh Khang khiến hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng, trong lòng thầm kêu trời than khóc vì lời nói ngây ngô của Bao Bao. Tiêu Như nghiến răng nghiến lợi nhìn con trai nói, dành con, mày dám nói xấu mẹ à, mày có tin không những mẹ thả hổ cho nó ăn thịt mày mà còn có thể tự tay đấm chết mày không? Còn với cái, nuôi tốn cơm, cách chương.